trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống xác suất 35 và xác suất chưa đến 5, hệ thống lại phán quyết cho anh một mảng xác suất nhỏ. Xa đường không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Tuy rằng lấy được đạo cụ tên rất quỷ dị, nhưng anh vẫn cảm thấy rất kích động, vui vẻ cơ hồ muốn lên trời. Khó trách có nhiều người thích đánh bạc như vậy. Loại thời điểm này, anh chỉ có một ý nghĩ. Không sai, anh nhất định là thiên hoàng tử vi tinh, đế vương chi tượng, kích động búa hai cái. Lúc này anh mới run rẩy nhấp vào nhận. Trên bàn xoay lập tức kéo ra một cái biểu ngữ màu đỏ. Chúc mừng một người cầu sinh may mắn. Ở trong vòng quay may mắn rút trúng đạo cụ xác suất trúng thưởng 1/3. Có bị vận chó của mình khiếp sợ. Trái tim phấn khích, bàn tay run rẩy. Điểm đến trang chủ, đạo cụ có thêm một mục. Cuốn sách chuyện trước khi đi ngủ của bảo bối. Sách chuyện trước khi đi ngủ của bảo bối. Bảo bối nói với mẹ. Mỗi đêm đầu đều có một con mắt nhìn chằm chằm vào bảo bối. Mẹ hôn bảo bối. Quyết định mỗi tối kể cho bảo bối một câu chuyện trước khi đi ngủ. Sách chuyện trước khi đi ngủ của bảo bối bao gồm 10 câu chuyện nhỏ. Có đạo cụ kiểu, không giới hạn số lần sử dụng. Có thể ngẫu nhiên triệu hồi nhân vật trong chuyện để được trợ giúp một lần. Thời gian làm mát là 6 giờ. Thời gian tồn tại của nhân vật không quá 30 phút. Có thể đổi tên, là một câu chuyện có ý nghĩa gì? Có nghĩa là anh sẽ có ít nhất 10 vị triệu hoán lớn. Đặt ở trong trò chơi rút thẻ. Ước chừng bằng 10 lần rút liên tiếp. Ra 10 SSA. Mấu chốt là anh còn chỉ rút một lần. Thiên giáng tử vi tinh. Xa đường có chút phiêu phiêu suy nghĩ. Hiện tại anh muốn về nhà gội đầu. Sau đó để cho các bảo bối của anh đem ác quỷ muốn bóp CS3T anh đưa ra công lý. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Bữa tối được gửi đến công viên. Hương vị rất bình thường. Nhưng ông đã ăn thêm 2 bát cơm. Thời gian sau bữa ăn đã là 9 giờ rưỡi. Chợ đêm dưới lầu đã có xu hướng hủy chợ. Thanh âm ồn ào dần dần nhỏ đi. Từ trong túi hành lý lấy đồ ngủ cùng khăn tắm ra. Xa đường chuẩn bị đi tắm rửa. Trạng vạng tóc rửa sạch sẽ. Lần này có hộ pháp. Nên thoải mái tắm rửa. Phòng tắm so với phòng ngủ của anh đương nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Đặt một bồn tắm dùng cho 2 người. Bên cạnh giá đỡ treo 2 cái khăn vải. Tuy rằng so với khách sạn thế giới thực, có vẻ có chút đơn sơ. Nhưng ít nhất đồ đạc nhìn qua cũng rất đầy đủ. Bên trong mở cửa sổ nhỏ. Gió lạnh thổi vào. Có chút lạnh. Đóng cửa sổ lại. Xa đường rất vui vẻ mở tay trái ra. Búp. Vừa dứt lời. Một quyển sách to bằng bàn tay liền xuất hiện trên tay anh. Anh đổi tên sách chuyện trước khi đi ngủ. Như vậy có thể phòng ngừa sau này gặp phải người chơi cũ. Khi sử dụng đạo cụ được nhận ra đạo cụ. Búp là một cái tên mới của cuốn sách chuyện trước khi đi ngủ của bảo bối. Thuận tiện cho việc tiết kiệm công việc. Lãng long lên miệng. Cũng sẽ không có xung đột rõ ràng với các nhân vật được triệu tập. Phương pháp sử dụng sách chuyện này chính là vươn tay trái gọi tên. Mở sách ra liền mặc định là triệu hoán. Khuyết điểm duy nhất chính là thời gian triệu hồi hơi dài. Cần 30 giây. 30 giây đặt ở trong cuộc sống hàng ngày ngay cả một đoạn video ngắn cũng xem không hết. Nhưng khi sinh tử tồn vong. Đủ CS3T nhiều lần rồi. Mở sách chuyện ra. Bên trong đều trống rỗng. Nhìn không ra có nhân vật chuyện nào có thể triệu hoán. Xa đường có chút chờ mong nhìn sách chuyện trước khi đi ngủ. Rõ ràng không có gió. Trang sách lại ào ào lật lên. Có ánh sáng lấp lánh giống như những ngôi sao vỡ vụn từ trong sách chậm rãi chảy xuống. Toái quang phiêu phù giữa không trung. Càng tụ càng nhiều. Theo thời gian từng chút trôi qua. Toái quang dần dần trở nên ngưng thật. Phảng phất là đang chắp vá cái gì đó. Những trang sách trống bắt đầu hiện lên chữ viết. Bắt mắt nhất chính là tiêu đề đen tối dày lên. Lọ lem. Thời điểm nhìn thấy mấy chữ này. Xa đường kỳ thật có chút không hiểu rõ. Bởi vì cô nương cho người ta ấn tượng đại khái chính là điềm đạm đáng yêu. Thập phần nhu nhược. Anh thật sự là nghĩ không ra tồn tại như vậy có thể có lực công kích gì. 28, 29, 30. Trong lòng lặng lẽ đếm. Đến 30 giây. Trong ánh sáng vụn có thứ gì đó run rẩy. Ánh sáng vụn như là bông tuyết bị run rẩy. Nhao nhao tung bay xuống. Lộ ra nhân vật chính đang bao bọc. Một bàn tay khô héo như bà lão vươn ra từ trong ánh sáng vụn. Tiếp theo là làn váy rách nát. Thân thể nửa che, gầy trơ xương, một lớp da mỏng gắt gao bao bọc khung xương của cô. Mỏng manh giống như chỉ cần chọc là có thể xuất ra một bộ xương. Cuối cùng lộ ra mặt cô gái, hai má lõm xuống, rõ ràng là dáng vẻ suy dinh dưỡng. Mắt trắng rất ít, đồng tử cực đen, mặt rất nhỏ, càng có vẻ ánh mắt to quỷ dị. Cả người phảng phất như vừa mới từ trong nước vớt ra. Ướt đẫm, tóc từng đợt giống như cỏ nước lộn xộn dính vào trên mặt. Trên hai má mang theo máu. Trên người còn có một mùi vị không dễ ngửi. Ánh mắt hướng xuống phía dưới. Trên váy cô gái có vết máu loang lổ. Tích tắc nhỏ máu xuống. Trong lòng khẽ run lên. Một loại dự cảm không tốt cuốn tới. Xa đường châm trước mở miệng nói. Cái kia, cô là lọ lem sao? Cô gái dường như có chút bối rối về sự xuất hiện đột ngột của mình ở đây. Cô nhìn xung quanh một vòng, lau đi máu trên khuôn mặt của mình. Tôi không phải là cô bé lọ lem. Tên tôi là Cinderella. Đây là nơi nào? Đây là khách sạn tôi đang ở, cô bị tôi triệu hoán tới. Cô có biết điều này không? Xa đường không giấu vết lui về phía sau một bước. Không trách anh như vậy. Thật sự là cách xuất hiện của lọ lem này không thích hợp lắm. Cinderella ồ một tiếng, tựa hồ là nhớ tới cái gì đó. Thần sắc hòa hoãn một chút. Đúng vậy, tôi nhớ tới. Tôi là được triệu hoán tới. Xin chào, chủ nhân của tôi. Suy nghĩ một chút, xa đường hỏi. Cô ở trong tưởng tượng của tôi không giống nhau. Cô gái hiển nhiên không hiểu ý của anh. Cô kéo vành váy, có một số ngượng ngùng. Xin hỏi chủ nhân có nhìn thấy mẹ tôi hay không? Tôi rất lo lắng cho bà ấy, xa đường sửng sốt. Mẹ của cô bé lọ lem không phải là mẹ kế độc ác đó sao? Nhấc cuốn sách truyện trong tay lên. Ánh mắt dừng lại trên trang sách đã tải xong. Lọ lem, cô bé lọ lem trong câu chuyện cũng bị ức hiếp. Nhưng cô bé lọ lem không nhận được sự giúp đỡ của nàng tiên. Nhưng đâm vào cổ họng của mẹ kế bằng một cái nón. Và bẻ gãy cổ của cô. Giết mẹ kế thành công. Và hai chị gái của cô. Dưới sự sai khiến của cô. Bị chim nhỏ làm mù mắt. Vì vậy, đây có phải là lọ lem của Liên minh Avenger không? Chủ nhân, tôi hiện tại tương đối sốt ruột làm việc trên tay. Có thể để cho tôi trở về trước không? Trong hốc mắt Cinderella hiện lên lệ quang. Khom người nửa quỳ, tư thái đặt cực thấp. Nhìn cô gái gầy gò trước mặt, trong nụ cười mang theo nhược ngại, trong mắt quan tâm cùng sốt ruột không giống giả dối, lại kết hợp với nội dung chuyện, hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình bức thiết muốn tìm mẹ kế. Giết xong sau đó nhanh chóng, xa đường chỉ trầm mặc trong nháy mắt, liền đáp ứng, đối với anh mà nói, nửa giờ tắm rửa, nhưng đối với cô gái, nửa giờ này có lẽ có nghĩa là viết lại cuộc đời. Cô chờ tôi 5 phút. Anh mở cửa và lao xuống. Tại quầy hàng chợ đêm bên cạnh khách sạn, có một cửa hàng sửa chữa giày. Khi anh và nhân viên lễ tân đi qua hành lang, có nghe thấy ông chủ hét lên. Trong chợ đêm, thợ sửa giày gần 60 tuổi đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Trên gánh nặng mang hai đôi giày, một trái một phải hai cái dương. Trong dương chứa giày hôm nay còn chưa bổ sung xong. Anh cân nhắc về nhà lại vội vàng chạy công. Chờ đã, xin hỏi ngài là ông chủ của đôi giày may mắn sao? Một người đàn ông đột nhiên ngăn cản đường đi của anh. Trong lòng anh nhéo nhéo, cho rằng là gặp được tên côn đồ. Một nhà già trẻ trông cậy vào miếng thức ăn này, cũng không thể gọi người cướp đi. Tay trái lặng lẽ thò vào dây đeo và đặt túi xuống. Chiếc quần này được thiết kế đặc biệt. Thời tiết lạnh. Quần làm hai lớp, anh bảo mẹ chồng để lại cho anh một cái quần. Xuyên qua, túi tiền có thể dò dỉ vào tầng lửng bên trong và bên ngoài. Cũng không biết có phải trời lạnh hay không, anh thêm một tầng quần len. Mặc giày nguyên nhân, túi tiền bị kẹt ở vị trí đùi. Đột ngột cong lên một cái túi. Thợ sửa giày gấp đến độ đổ mồ hôi. Thân thể bất giác run rẩy, dùng ngón tay đi nịnh túi tiền. Không đợi túi tiền đi xuống, nghe người đàn ông kia nói. Anh có nón, anh có thể bán cho tôi không? Thợ sửa giày sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đối phương bộ dạng thật sự là đẹp. Ông cũng không hình dung được, dù sao mắt mũi kia chính là so với người bên cạnh đẹp hơn. Áo sơ mi trên người vừa nhìn liền không phải là đồ tiện nghi. Chỉ có túi tiền trong túi ông, lại thêm 30 cái cũng không đủ mua một kiện. Người này chính là xa đường. Trên đường anh đi sửa giày cùng thợ sửa giày lướt qua. Nhìn hành lý của đối phương liền cảm thấy là thợ sửa giày. Bất quá anh vẫn đi đến sạp xác nhận một chút. Sạp hàng quả nhiên đã thu. Vì thế anh lại đuổi theo. Phản ứng của thợ sửa giày thật sự là chậm đến mức làm cho người ta sốt ruột. Xa đường lại hỏi một lần nữa. Lúc này thợ sửa giày mới cuống quýt lấy ra một cái nón đưa cho anh. Anh sờ sờ túi. Lúc này mới phát hiện, vừa mới chuẩn bị tắm rửa xê không áo khoác ra, ví tiền ở trong áo khoác, anh có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Hiện tại trên người chỉ cần điện thoại di động và chìa khóa khách sạn. Xuất phát từ lo lắng an toàn, hai thứ này đều không thể thế chấp. Mắt thấy thợ sửa giày trông mong nhìn anh, xa đường chậc chậc một tiếng, xê không y đồng hồ đeo tay trên cổ tay ra. Ông chủ, tôi sốt ruột đi ra ngoài. Không mang theo tiền, tôi đem đồng hồ đeo tay đè ở chỗ ông. Ông đứng ở chỗ này chờ tôi trở về lấy tiền. Tôi nhiều nhất 5 phút liền trở về. Ông xem có được không? Động tác của anh có chút sốt ruột. Đồng hồ đeo tay không vững vàng trượt xuống đầu ngón tay. Rắc rắc, một tiếng nện trên mặt đất. Anh vội vàng nhặt lên. Vội vàng lau một cái đĩa. Lần nữa đưa cho thợ sửa giày. Thợ sửa giày vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Sững sờ gật gật đầu. Không đợi ông nói chuyện, người thanh niên kia liền đem đồng hồ đeo tay nhét vào trong tay anh. Cầm nón bỏ chạy, tốc độ kia giống như cướp tiền liền chạy. Người này ăn mặc khí phái. Hẳn là cũng không đến mức ham một vật tiện nghi của ông. Thợ sửa giày đánh giá trái phải một chút, thấy không có ai chú ý đến mình. Cẩn thận đem đồng hồ đeo tay nhét vào trong ngốc. Cũng không phải ông không muốn nhìn đồ chơi hiếm lạ này. Nhưng lúc này đêm tối gió cao. Nếu đến kiếp đạo cướp đồng hồ, mấy đời ông đều không bồi thường nổi khối đồng hồ này. Di chuyển gánh nặng đến lề đường. Ông ta chuẩn bị mượn đèn đường bên cạnh. Thêm một đôi giày. Ông chủ, có thể bán chiếc đồng hồ này cho tôi không? Một đôi giày da sáng bóng xông vào trong mắt. Bàn tay rõ ràng khớp xương thẳng tắp chỉ về phía vạt áo người thợ sửa giày giấu đồng hồ. Giày trên tay, ô, một tiếng rơi trên mặt đất. Thợ sửa giày muốn ngẩng đầu, lại bị ngón tay đè đầu lại. Rõ ràng chỉ là một ngón tay, lại nặng như ngàn cân. Đốt sống cổ bởi vì chèn ép mà đau nhức khó nhịn. Tôi, không thể bán được. Đó là đồng hồ của một vị khách nhân khác. Thợ sửa giày sợ hãi cúi đầu. Trong tầm mắt hữu hạn chỉ có thể nhìn thấy vạt áo nam nhân cùng khăn quàng đỏ buông xuống. Cách chương.